Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2553, chẳng lẽ phải hiến tế các cô ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, thế mà hoa tộc chúng ta còn có thời điểm huy hoàng như thế sao? Diệp Thanh Dương nghẹn họng nhìn chân chối, thế mà tất cả đều bị hại chết, đậu má. Đám khốn kiếp của thế giới cao võ kia, chờ ông đây trở thành cao thủ tuyệt thế, nhất định sẽ tới báo thù. Một vài người trẻ tuổi nhà họ Diệp siết chặt nắm đấm. Diệp Thanh Lam vô cùng rung động nhìn cảnh tượng này. Chuyện mà bà ấy không hoàn thành được, thế mà con trai đã làm được. Diệp Bắc Minh nhìn đám người nhà họ Diệp. Mọi người hãy lựa chọn võ kỹ thích hợp với bản thân mình trên bia mộ để học tập. Chờ đến khi có đầy đủ thực lực, đồng thời lấy những võ kỹ này xuống để đi tìm con cháu của người trên bia mộ. Một khi tìm ra, liền nói cho bọn họ biết tất cả, xem bọn họ có đồng ý tập võ hay không. Ông ngoại, cậu, chuyện này giao cho hai người, Diệp Nam Thiên và Diệp Thanh Dương đều nghiêm túc gật đầu, đám người nhà họ Diệp vui vẻ hoan hô, chỉ có Diệp Bắc Minh yên lặng rời đi, Diệp Thanh Lam đi theo. Minh Nhi, con sao vậy? Mẹ, nhất định con phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Thứ nhất, nợ máu của hoa tộc không thể không báo. Thứ hai, bố vẫn còn ở dưới Ma Uyên, nếu như con không thể tìm ra biện pháp giải quyết, 5 năm sau chắc chắn bố sẽ phải chết. Thứ ba, đại lục chân võ bây giờ đang ở tình trạng tổn hại. Con phải ngẫm xem có biện pháp để nó khôi phục hay không. Ánh mắt Diệp Bắc Minh vô cùng nghiêm nghị. Anh không chỉ gánh vác sứ mệnh của hoa tộc, trên người còn gánh vác tương lai của thiên ma tộc nữa. Đột nhiên, giọng nói của Long Mạch Núi Côn Luân truyền đến. Diệp Bắc Minh, tôi đã biết vì sao thế giới này lại bị hư hại rồi. Ông biết, Diệp Bắc Minh nhanh chóng mở miệng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Long Mạch Núi Côn Luân nói, vốn dĩ đất tổ nhà họ Diệp là toàn bộ trung tâm đại lục chân võ vỡ vụn là bởi vì Long Mạch bị người ta rút đi, Diệp Bắc Minh sa sầm mặt lại. Long Mạch bị người ta rút đi, Long Mạch Núi Côn Luân trả lời. Long Mạch là căn cơ để giữ cho một vị diện ổn định, một khi bị rút đi sẽ tan thành mảnh nhỏ, hơn nữa khí vận toàn bộ đại lục cũng sẽ phân tán, rơi vào trên người những người khác, cậu cần làm được hai việc sau. Thứ nhất, mang Long Mạch bị rút đi trở về. Thứ hai, hiến tế sinh mệnh của người có được khí vận, sẽ có thể khôi phục đại lục chân võ. Cái gì? Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngây người. Trên người mấy sư tỷ có được khí vận đại lục chân võ, chẳng lẽ phải hiến tế các cô ấy sao? Học viện giám sát. Trên quảng trường, đài cao san sát, phía trên có vô số người ngồi, các giáo viên, trưởng lão của học viện giám sát, gia chủ, lão tổ của các thế lực lớn. Lão tổ nhà họ Lâm cũng ở trong đó, cách Trương.